Chương 163, Sinh mệnh thần cung. Ken chúc mừng ngươi viện trợ Lưu Lãng giả liên minh đoạt được hành tinh chiến thắng lợi. Ken hành tinh Lam Thủy thu được 5/10 tiền lời, thu được Ách Nan tinh tờ lễ 50% phạm vi thế lực. Ken hành tinh Lam Thủy chính thức mở ra linh khí thức tỉnh, linh khí bình quân nồng độ đem tăng lên đến 1 điểm, không còn Lưu Hải vớt cằm, phục hồi tinh thần lại. Hắn phát hiện mình đã trở lại cờ mở thần tuyệt địa, vị trí của hắn chính là lòng đất mấy trăm mét nơi trong hố sâu, bốn phía đều là sinh mệnh. Linh thạch hiện tại, Lưu Hải tự nhiên rõ ràng, những sinh mạng này linh thạch thực đều là lục linh tộc chết rồi hài cốt, nhưng cũng không thể che lấp chúng nó bản thân lì hệ nở la bảo vật sự thực. Than không cu nở dê là gỗ thi thể sao? Lưu Hải yên tâm thoải mái mà đem sở hữu sinh mệnh linh thạch đều lấy đi, bao quát cái kia một viên sinh mệnh ngọc tủy. Lưu Hải lần này tiến vào cờ mở thần tuyệt địa mục đích đã đạt thành, hiện tại chỉ cần tìm được thất tán tiểu đồng bọn, liền có thể trở về ngoại giới. Không đúng, hắn chức nhận chứa đồ còn muốn tìm trở về lục mao, lại là như thế nham hiểm giả dối người, xem tới vẫn là ta quá thiện lương. Lưu Hải dọc theo vách tường, một bước một dẫm, kiên định địa hướng về trên đi. Không bao lâu, hắn liền từ hố đi ra. Có 2 cái lục linh tộc nhân trấn thủ nơi này, nhìn thấy Lưu Hải đi ra, vội vã vang lên bên cạnh cảnh báo cong cong cong, nơi này lập tức đưa tới đông đảo lục linh tộc. Lục linh tộc đại trưởng lão Lục Mao Cú Nở Dê chạy tới nơi này. Khi hắn nhìn thấy Lưu Hải tới thời gian, càng kinh hãi hơn thất sắc, ngươi làm sao còn sống sót? Lưu Hải lắc lắc đầu nói, nếu ngươi đã đến rồi, liền đi gặp thấy Diêm Vương hỏi lại đi. Lục Mao cười lạnh nói, muốn chết nếu có thể nắm lấy ngươi một lần, tự nhiên có thể nắm lấy 2 lần. Lục linh tộc tộc nhân dồn dập dùng ra sinh mệnh phụ hà phép thuật. Vô số hào quang màu xanh lục chiếu rọi đến Lưu Hải trên người. Lưu Hải không có bất kỳ hoảng loạn, trên thân thể hiện ra lộ ra một tầng hào quang màu xanh lục, thuận lợi địa chống lại sở hữu sinh mệnh phụ hà phép thuật. Lục Mao kinh hãi nói, làm sao có khả năng đối với ngươi vô hiệu? Lưu Hải cười khẽ, hắn bên ngoài thân hình thành cái kia một tầng hào quang màu xanh lục, chính là trước hắn đã luyện hóa thành công bộ phận sinh mệnh thần lực, vận chuyển tới bên ngoài thân, có thể chống đối hắn dị chủng sinh mệnh thần lực xâm lấn nếu là trước đây hắn có thể. Nghĩ đến cái biện pháp này, mặc dù lục linh tộc bày xuống đại trận, tụ tập vô số sinh mệnh thần lực QNZ không làm gì được được rồi hắn, những này lục linh tộc căn bản không thể khống chế sinh mệnh thần lực, chỉ là thô giáp địa khiến dùng tính mạng thần lực thôi. Lưu Hải đờ ơ y công kích, cấp tốc tiếp cận Lục Mao, trực tiếp đem hắn một tay nắm lấy. Lưu Hải đem chính mình luyện hóa sinh mệnh thần lực thông qua bàn tay tiến vào Lục Mao trong cơ thể, tìm tơ y Lục Mao sinh mệnh linh hạch. Cầu xin đại nhân tha mạng a, Lục Mao cầu khẩn nói, ta lục linh tộc có tam đại chí bảo, ta đồng ý cung phụng cho đại nhân. Lưu Hải lắc đầu một cái, trực tiếp dùng tính mạng thần lực bóp nát tính mạng của hắn linh hạch. Lục Mao khí tức đột nhiên biến mất, ánh mắt lờ mờ, dĩ nhiên tử vong. Hắn đem chiếc nhẫn chứa đồ cầm trở về, ánh mắt nhìn phía hắn lục linh tộc. Lục linh tộc nhân ngược lại cũng lưu manh, đều quỳ xuống xin tha. Tiên nhân tha mạng thượng tiên đừng giết chúng ta a, Lưu Hải cau mày hỏi, ta hỏi, các ngươi đáp, nếu là dám to gan ẩn giấu, diệt cả bộ tộc các ngươi nói một chút. Cờ mở thần tuyệt địa vì sao lại bỗng nhiên chuyển biến không gian, tại sao các ngươi có thể chuẩn xác mà tìm tơ y? Ta có lục linh tộc hồi đáp, nơi này có địa phương mỗi cách 3 tiếng sẽ chuyển biến một lần, ta mở lần một cái luân hồi, chỉ cần tìm được những người cố định bất biến địa phương, là có thể pho nở dê ngư ai chuyển biến. Đây là bản đồ, có lục linh tộc trực tiếp lấy ra bản đồ. Thượng tiên trên người có chúng ta đồng nguyên linh hạch khí tức, vì lẽ đó chúng ta có thể tìm tới ngài. Lưu Hải thấy bọn họ vẫn tính thành thật, liền không tiếp tục để ý bọn họ. Trực tiếp ra lục linh tộc thung lũng, nhìn bốn phía nghìn bài một điệu địa hình, hắn lấy ra một khối thẻ ngọc, bắt đầu học tập mặt trên nội dung. Nhân quả chi đạo, bác đại tinh thâm vạn vật trong lúc đó tồn tại phổ biến liên hệ, sự vật bên trong bản thân cũng tồn tại liên hệ quan liên hệ, chắc căn nguyên, cũng biết vạn vật chi hưng suy thay đổi. Lưu Hải học tập một hồi nhân quả chi đạo. Ken chúc mừng ngươi học được nhân quả thuật đạo pháp, nhân quả thuật cảnh giới, tầng thứ nhất hiệu quả, có thể nhận biết màu trắng chuỗi nhân quả. Lưu Hải ánh mắt hiện ra kỳ quang. Hắn có thể nhìn thấy trên đỉnh đầu hắn xuất hiện vô số điều màu trắng sợi tơ, những này đường nét hoặc hư hoặc thực, hoặc thô hoặc tế, liên tiếp trong thiên địa vạn vật. Bước lên một cái màu trắng đường nét, Lưu Hải là có thể nhận biết được cây na im màu trắng chuỗi nhân quả cụ thể hàm nghĩa. Đây là hắn cùng chân dưới một tảng đá nhân quả, hắn đạp ở phía trên tảng đá, đối với tảng đá sản sinh ảnh hưởng. Lưu Hải thả xuống cây na im chuỗi nhân quả, tìm thơ im một cái khá là thô chuỗi nhân quả. Này điều chuỗi nhân quả chính là hắn cùng sở vô tướng liên hệ. Theo cây na ý chuỗi nhân quả, Lưu Hải trực tiếp hướng về xa xa phi hành. Bay đại khái nửa giờ, quả nhiên tìm tơ y chính đang trên tảng đá ngủ đại cảm thấy sở vô tướng. Lưu Hải bay qua, đem hắn nhở cờ lên đến, hung ác nói, ngươi cùng chủ nhân đều thất tán, lại không hiểu được đi tìm sao. Sở vô tướng mắt trợn trắng lên địa đứng lên đến, nói, ta tìm A nhưng la chính là không tìm được A, này không gian không phải vẫn ở biến, ta đã nghĩ chờ một chút, ngươi liền có thể tự động xuất hiện, này không, ngươi quả nhiên liền xuất hiện đi rồi. Tiếp tục tìm người, Lưu Hải lắc đầu một cái, không để ý đến hắn nữa. Sau đó, Lưu Hải tìm Tơ Y ăn khoáng thạch ăn được chính hương sơn linh cùng ăn cá nướng chính hoan tiểu bạch miêu, hai người này đều là chỉ biết ăn mặt hàng. Lưu Hải đã vô lực nhổ nước bọt ổ tiểu ma linh chạy xa như vậy. Lưu Hải theo chuỗi nhân quả, không ngừng phi hành, đã sớm phi hành không biết bao lâu vẫn như cũ không nhìn thấy tiểu ma linh cái bóng. Mỗi một khắc, hắn cảm giác được chính mình xuyên qua một tầng không khí mô. Bốn phía trước kia những người màu đỏ tím tảng đã biến mất rồi, hắn xuất hiện ở một chỗ rách nát quần thế kiến trúc bên trong. Hướng về phía sau vừa nhìn, phía sau cũng không phải trước kia tảng đá địa cũng tương tự là một mảnh quần thế kiến trúc. Lưu Hải hướng về thân lùi lại mấy bước, cũng chưa có trở lại nguyên lai màu đỏ tím tảng đá bình địa. Liền Lưu Hải đưa mắt phóng tới trước mắt quần thế kiến trúc trên. Nơi này hẳn là một mảnh bỏ đi quần thế kiến trúc, bụi bặm trải rộng, rất nhiều kiến trúc dĩ nhiên sụp đổ, hào không có người ở, bốn phía ưu tĩnh. Nơi này là nơi nào, Lưu Hải không khỏi hỏi. Hắn lấy ra lục linh tộc cho bản đồ, nhưng không có nhìn trên bản đồ đã có quan nơi này tiêu chí, hắn ý thức được chính mình lại bị hãm hại. Sở vô tướng chỉ quần thế kiến trúc trên QNZ, nói, nơi đó có một chỗ kiến trúc phi thường hoàn hảo, ta thấy tiểu ma linh. Lưu Hải tự nhiên QNZ nhìn thấy, hơn nữa hắn còn nhìn thấy tiểu ma linh hôn mê ở cái kia nơi kiến trúc bên ngoài, vì lẽ đó cũng không có ngay lập tức nhích tới gần. Tiểu Bạch Miêu kinh ngạc nói, Lưu Hải, ngươi vận khí không tệ a, nơi này hẳn là sinh mệnh thần cung di chỉ. Tòa kia kiến trúc chính là sinh mạng thần điện. Sinh mệnh thần cung là một vị độ kiếp cảnh yêu tộc thành lập tông môn, bên ngoài quát lục phong hẳn là sau khi hắn chết còn sót lại sức mạnh hiện ra, những người sinh mệnh thần lực vẹn vẹn là sau khi hắn chết còn sót lại sức mạnh. Lưu Hải hơi sững sờ.